Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chỉ là Tô Vi Nhi đang nấu mì trong bếp. Quên mất nên đi ngủ, rồi sau đó gây ra hỏa hoạn. Tôi chỉ muốn biết tối nay họ sẽ ở đâu. Chỉ là cháy một chút trong bếp, vẫn có thể ở lại mà. Liệu có mùi không nhỉ? Hồ Lai bước đến trước ống kính, nói với các khách mời trong nhà chung. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người 10 phút để vào dọn dẹp hành lý. Sau đó chúng ta sẽ khởi hành đến nơi ở mới. 10 phút, đủ để dọn cái gì? Giang Mạn Dao không khỏi ngạc nhiên chất vấn. Cho dù chỉ ở ngoài qua một đêm, 10 phút cũng không đủ cho một nữ minh tinh tỉ mỉ dọn dẹp hành lý. Hồ Lai hoàn toàn không để ý đến sự chất vấn của Giang Mạn Dao. Anh nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm ngược, câu vừa dứt, Giang Vãn Vãn đã là người đầu tiên xông vào căn nhà. Máy quay cũng ngay lập tức theo chân cô. Vừa rồi bóng đen lóe lên là gì? Muỗi à, tôi sẽ nhắn tin riêng cho Vãn Vãn bảo cô ấy ngày mai đổi tên thành Giang Muỗi cho rồi. Ha ha, các bạn thật buồn cười. Mọi người đều nghĩ rằng ban tổ chức tối nay sẽ sắp xếp cho họ ở khách sạn một đêm. Vì vậy, họ chỉ về phòng mình, đơn giản dọn dẹp một ít đồ dùng cá nhân và quần áo thay đổi. Trong ống kính, Giang Vãn Vãn đã dành 5 phút để dọn quần áo của mình. 5 phút còn lại cô cho hết thức ăn còn lại trong tủ lạnh vào vali. Fan của Tô Vi Nhi lợi dụng cơ hội này để châm chọc. Cô ấy còn lấy mì ăn liền sao? Không đủ tiền mua mì trong khách sạn à? Dù sao Giang Vãn Vãn danh tiếng kém, thu nhập ít, mì trong khách sạn đắt đỏ lắm. Sao cô ấy có thể bỏ tiền mua được? Hồ Lai bấm giờ, cầm loa hô to vào trong căn nhà. Còn 5 giây cuối, 5, 4, hoa. Giang Vãn Vãn là người đầu tiên quay trở lại. Với tốc độ này, Vãn Vãn nên đổi nghề làm vận động viên chạy nước rút. Cô ấy không chỉ chạy nhanh, mà còn cầm vali chạy cũng nhanh. Người phụ nữ có tốc độ và sức mạnh. Tuyệt vời, khi tất cả mọi người đã quay lại, Hồ Lai thông báo một tin mới. Các bạn thân mến, do nhà chung của chúng ta gặp một chút sự cố, nên chúng ta buộc phải thay đổi lịch trình. Tối nay chúng ta sẽ lên một hòn đảo xinh đẹp, Ni Lạc Đảo. Chương trình, tôi muốn hẹn hò. Từ khi lên kế hoạch đã dự định ở giai đoạn cuối sẽ đưa tất cả các khách mời đi du lịch tại một hòn đảo. Sau đó mới đưa ra lựa chọn cuối cùng. Nhưng vì sự cố do Tô Vi Nhi gây ra hôm nay, Hồ Lai quyết định đẩy nhanh chuyến đi đến hòn đảo, để các khách mời có thể ở lại đó vài ngày. Dù sao, ông cũng đã nghĩ ra nhiều hoạt động thú vị, chơi khăm, phù hợp để thực hiện trên đảo. Khi nhận được thông báo đột ngột đến hòn đảo, không chỉ các khách mời mà ngay cả khán giả cũng ngạc nhiên. Nhưng lời nói tiếp theo của Hồ Lai càng khiến mọi người thót tim. Để tăng cường sự hiểu biết giữa các bạn và quan sát khả năng sinh hoạt của nhau, chuyến đi đến hòn đảo lần này yêu cầu mọi người nộp ví tiền. Sau khi lên đảo, tất cả các vật dụng đều phải được các bạn đổi bằng sức lao động của mình. Thẩm Nhất Thanh không nhịn được mà phàn nàn. Không phải chứ, đạo diễn Hồ, đừng có đùa nhé, tôi chỉ mang có 2 cái quần lót thôi. Cười chết, câu đùa này thật hài hước. Hồ Lai thích đùa quá mức. Bố mẹ anh ấy nghĩ gì mà đặt cho anh ấy cái tên này. Cười khóc, Hồ Lai cười nói, 2 cái đủ để thay đổi rồi. Thẩm Nhất Thanh chỉ biết im lặng. Xe buýt đúng giờ đến trước cửa căn nhà chung. Các khách mời lần lượt lên xe buýt để chuẩn bị đến sân bay. Trên xe buýt lại có một màn kịch rất thú vị. Tô Vi Nhi là người đầu tiên lên xe. Ngay sau đó là Lâm Gia Duệ. Anh chọn ngồi bên cạnh cô. Giang Mạn Dao đến muộn một chút, không vui ngồi ở phía sau Lâm Gia Duệ. Khi Thẩm Nhất Thanh và Đỗ Vũ Điềm cũng đã lên xe, Giang Vãn Vãn mới lên. Cách chương.